Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, toàn diệt tà di. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Mục trong tay xuất hiện một bản siêu duy thẻ bài. Ở trong tay tiện tay gãy, nhưng mà gãy siêu duy thẻ bài, không có gì cả đánh mất. Triệu Mục trước mắt sáng lên, nhất thời buông tha lúc sử dụng quang tọa độ thoát khỏi Harity quỷ vực. Siêu duy thẻ bảng hiệu đánh mất, điều kiện tiên quyết là siêu duy thẻ bài bản thân thuộc về siêu duy tiến hóa trò chơi giam quản dưới. Người cầm một cái siêu duy thẻ bài chạy đi thực tế hắc ám đại lục, có thể lái được ra đồ mới là gặp quỷ, không cách nào mở ra đồ. Thuyết minh cái này quỷ vực đã độc lập với siêu duy tiến hóa trò chơi. Đã như vậy, có chút thủ đoạn hắn là có thể dùng. Thời gian Sharingan kích hoạt, thần thoại vũ xà thần thoáng hiện hóa là thần diệt thực chứa ngay tức thì trước cất ở trên người. Tất cả thuộc tính tăng lên 10 lần, tất cả kỹ năng hiệu quả tăng lên 10 lần. Hư không ảnh độn xuất hiện ở Harity sau lưng. Vượt qua 1.600 lần tốc độ âm thanh một đao. Căn bản không cần tinh thần mắt cường hóa trực tử ma nhãn tìm chết tuyến và chết điểm. Trực tiếp vượt qua Harity tốc độ phản ứng xuyên thủng đầu nàng. Thình lình bùng nổ để cho Harity cũng mộng điệu. Loại thời điểm này chẳng lẽ không phải là nàng treo đánh loài người này? Làm sao hoàn toàn trái ngược? Đây rốt cuộc là nàng quỷ vực còn là địch nhân. Còn không chờ nàng suy nghĩ ra cái vấn đề này, đã bị Triệu Mục đôi đao một đao đao lăng trì phân thây. Nhưng là Harity còn chưa chết, ở quỷ vực trong sống lại một cái biến thành hai cái. Thuộc tính chợt tăng 10 lần, Triệu Mục vẫn là nháy mắt dây Harity. Sau đó hai cái Harity biến thành 4 cái. Nếu như chẳng qua là số lượng gia tăng cũng được đi. Mấu chốt là tạo thành tổn thương yếu bớt. Harity quỷ vực, Triệu Mục không có nhận ra được đủ để xứng đôi tầng 5 quỷ vực trấn áp lực lượng. Ngược lại hắn nhận ra được, cái này quỷ vực ở thích ứng hắn lực lượng. Thành đấu sĩ có một loại từ thổi giải thích, đó chính là sẽ không bị giống nhau lực lượng đánh ngã lần thứ hai. Harity cái này quỷ vực, nhưng là chân chân thiết thiết một chút xíu suy yếu bị tổn thương. Giống nhau thủ đoạn tạo thành tổn thương tựa hồ một lần so một lần nhỏ yếu. Nếu như thời gian dài xuống rất có thể Harity sẽ hoàn toàn miễn dịch hắn hắc đêm đao thuật tổn thương. Harity bây giờ bị giết sau chia ra sống lại. Theo hắn thời gian mê thành bất tử bất diệt là tương tự năng lực. Loại thủ đoạn này ở bán thần phương diện không hề hiếm thấy, cho nên cũng không phải là không cách nào khắc chế. Như vậy cũng tốt, giống như hắn ở thời gian mê thành bị giết cũng có thể gây dựng lại sống lại. Vậy thì đừng giết mà là phong ấn, hoặc là ở giết ngay tức thì ngăn cách bị giết mục tiêu và thời gian mê thành liên lạc, cũng có thể hữu hiệu đối với mục tiêu mở ra phải giết. Harity cũng giống như vậy. Muốn giết nàng phải cắt đứt nàng và quỷ vực liên lạc. Chỉ phải chết ngay tức thì vào quỷ vực liên lạc cắt đứt. Triệu Mục không tin Harity còn có thể tiếp tục mượn quỷ vực lực lượng chia ra sống lại. Hoang ngôn chi thư xuất hiện ở trong linh hồn. Trang bìa mở ra viết xuống một câu lời nói dối. Harity sẽ ở một giây sau có một giây thời gian theo mình quỷ vực cắt đứt liên lạc. Hoang ngôn. Chi thư rút ra thất thần lực, viết xuống lời nói dối biến thành sự thật, chính là một giây thoáng qua tức qua. Triệu Mục tăng tốc độ tự thân thời gian ở một giây đồng hồ đem chia ra tới 16 cái Harity toàn. Bộ giết chết, nhưng mà quỷ vực không có tan vỡ. Harity nhưng cũng không có tiếp tục chia ra. Triệu Mục trực tiếp bị ném ra quỷ vực. Thiếu chút nữa chưa kịp giải trừ thần diệt thực chứa bị siêu duy tiến hóa trò chơi phát hiện ăn gian. Quỷ vực đụng thời gian mê thành. Tầng 5 quỷ vực từng tầng một nứt ra xé ra thời gian mê thành trấn áp. Trong đó 4 vị thần bí miếng vảy. lại là thế như trẻ tre xé ra thời gian mê thành. Từ quỷ vực trong lao ra một cái lớn chừng ngón cái không có dây chuyền treo rơi xuống. Chẳng qua là chớp mắt đã theo ở một cái trong đó thần bí miếng vảy phía sau muốn lao ra thời gian. Mê thành, nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Thời gian mê thành mở ra chặn lại. Thời gian mê thành dung hợp thi đấu Bắc Thản thành vốn chính là toàn kim loại thành phố. Lúc này bốn bề sắt thép tường thành dâng lên tới chặn lại thần bí miếng vảy. Bởi vì thời gian tăng tốc độ, sắt thép tường thành thoáng qua bây giờ đã dâng lên, nhưng là bất kể dùng, mấy trăm mét dày cường hóa qua sắt thép tường thành gặp phải thần bí miếng vảy theo giấy như nhau. Cũng may có thời gian lại đưa, bị xé ra sắt thép tường thành không ngừng thời gian lại đưa khôi phục hoàn hảo. Khôi phục lực lượng theo phá hư lực lượng không ngừng tiêu hao. Thời gian mê thành vậy đi theo toàn lực trấn áp. Trong đó ba vị thần bí vảy lực trùng kích dần dần hao hết cắm ở sắt thép thành trong bức tường. Cái cuối cùng thần bí miếng vảy treo rơi xuống tăng tốc độ đụng đánh xuyên mấy trăm mét dày sắt thép tường thành. Mắt xem sẽ phải rời khỏi. Triệu Mục dựa vào sắt thép tường thành trì hoãn thời gian đuổi theo. Giết thần nghịch nhận một đao trẻ hạ, đánh trúng cả người bay rớt ra ngoài. Treo rơi xuống tốc độ bị chậm xuống. Thời gian mê thành không ngừng trấn áp. Mỗi một lần định xông ra đều bị Triệu Mục chặn lại. Mấy lần xuống thời gian mê thành lực lượng hoàn toàn tập trung trấn áp tại treo rơi xuống phía trên. Một chút xíu tiêu ma sức phản kháng. Phát hiện không trốn thoát được. Treo nện bề ngoài xuất hiện một tầng hắc dầu. Hắc dầu khô héo. Tạo thành một tầng đen bóng vỏ ngoài. Triệu Mục dè đặt dùng ảnh phân thân cầm lên treo rơi xuống. Bên trong Hariti tựa hồ hoàn toàn ngưng phản kháng. Không có phản kháng dễ như trở bàn tay chuyển tới mộng giới. Hoang ngôn chi thư trấn áp xuống tới Triệu Mục hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Rời đi thời gian mê thành. Triệu Mục thả ra ngựa nhỏ vương truy đuổi hướng tay ách tử thần. Mang một thành phố. Làm sao có thể chạy qua ngựa nhỏ vương? Bất quá chốc lát đã bị đuổi kịp. Ngựa nhỏ vương đi vòng qua trước mặt há miệng hướng về phía bầu trời chính là một hơi. Bầu trời thở mạnh đều bị xé hướng ngựa nhỏ vương phổi. Nhắm ngay tay ách tử thần thành phố thổi một cái khí lại cả tòa thành thị đều bị thổi bay. Triệu Mục nhất thời sững sốt một chút. Tay ách tử thần làm sao bây giờ như thế yếu? Nhớ tới Hariti hướng tay ách tử thần đòi một đoàn màu đen ánh sáng rực rỡ. Vậy rất có thể là tay ách tử thần căn nguyên cái gì? Mất đi cái đó không thể nghi ngờ để cho tay ách tử thần thực lực đại giảm. Cái này mới đưa đến toàn thể rơi vào công tước tầng thứ. Nếu không trấn giữ quỷ vực sẽ không bị ngựa nhỏ vương một hơi cho thổi đi. Vốn là chẳng qua là dự định ngăn lại thành phố. Bây giờ nhìn lại có dễ dàng hơn thủ đoạn. Triệu Mục mệnh lệnh ngựa nhỏ vương đuổi kịp bay lên trời thành phố. Sắp rơi xuống thời điểm thì khoác lác một hơi. Liên tục mấy lần xuống cả tòa thành thị đã bị thổi hồi thời gian mê thành. Đây cũng chính là quỷ vực mạnh mẽ, nếu không nửa đường đúng thành phố liền bung cái khung. Đây đều là các người ép ta. Tài ách tử thần ở quỷ vực bên trong điên cuồng gào thét nói. Trong thành 10 triệu nhân khẩu, đột nhiên bây giờ gặp gỡ các loại chết bất ngờ, có chạm điện có nghẹn chết, có ngã xuống đụng vào vật nhọn thể có bị trời cao rơi xuống vật đập chết. Trên đường phố khắp nơi đều là tai nạn xe cộ, từng ngọn kiến trúc không phải cháy chính là sụp đổ, chẳng qua là ngắn thời gian ngắn, trong thành người đã chết hầu như không còn, vô số tay ách lực lượng hội tụ. Tài ách tử thần tổn thất căn nguyên khôi phục không thiếu. Mặc dù vẫn không thể khôi phục khỏe hẳn, nhưng là miễn cưỡng một lần nữa đạt tới bán thần. Hariti cùng bốn cái tà dị một cái đều không chạy mất chết hết. Tài ách tử thần bây giờ cũng không trông cậy vào mình có thể sống được. Cho dù chết hắn cũng sẽ không để cho đáng chết này loài người tốt hơn. tất cả căn nguyên hao hết, dùng cường đại nhất tay ếch nguyền rủa phong tỏa Triệu Mục. Triệu Mục đang dùng thời gian mê thành đến gần áp chế quỷ vực. Cả người đột nhiên bị vô cùng tay ếch bao phủ, số lượng khổng lồ, để cho tay ếch ma đồng đều không cách nào miễn dịch tay ếch. Trên trời trực tiếp rớt xuống mưa thiên thạch, hơn nữa còn là một cái tiếp theo một cái phong tỏa hắn nện xuống tới. Mặt đất đột nhiên chấn động, từ dưới đất trực tiếp phun ra nham thạch nóng chảy. Thậm chí sẽ có đột nhiên xuất hiện bàng không gian lớn vết rách. Thời gian mê thành đều bị không gian vết rách không ngừng cắt. Trước khi chết trả thù sao? Nhìn tiêu tán quỷ vực, Triệu Mục biết tay ếch tử thần chết. Đáng tiếc tay ếch tử thần không biết hắn có tay ếch ma đồng. Vốn là có lẽ có thể bị thương nặng, hắn tay ếch tối đa chỉ có thể cho hắn mang đến một chút phiền toái. Tay ếch ma đồng có thể không ngừng hấp thu tay ếch tử thần, cuối cùng đưa cho hắn tay ếch lấy được tiến hơn một bước trưởng thành. Ở nơi này là làm sao nguyền rủa, nhất định chính là dùng tánh mạng đưa quà tặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.